Mạc Thiên phó ý hợp đồng với tổng tài ác ma. Chương 21 giờ 21, tự do không phải tìm đến người đàn ông khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ý gật đầu muốn nói gì đó, lời chưa ra khỏi miệng đã trông thấy dáng người quen thuộc. Hắn chậm chậm bước tới trước mặt cô. Đôi bàn tay lạnh ngắt khóa chặt hai vai cô. Cuối cùng thì anh cũng gặp lại em rồi. Có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không? Thiên ý vùng vẫy. Cô la lên. Đồ điên khùng. Anh mau buông tôi ra. Không, anh sẽ không buông em thêm một lần nào nữa đâu. Hữu Danh bóp mạnh hai đầu vai Thiên ý. Như có như không mà than thở. Em có biết mấy ngày nay anh đã chạy khắp nơi tìm em không? Anh lật tung cả thành phố nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng em. Vì sao em lại ngốc đến vậy? Gặp chuyện nên tìm anh đầu tiên chứ. Em theo anh về đi Thiên ý, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời. Đối mặt với Hữu Danh, Thiên ý đã không còn chút kiên nhẫn nào. Cô kinh tởm đến mức mỗi khi nghĩ đến hắn cổ họng sẽ sinh ra cảm giác nhợn ụa buồn nôn. Theo cái đầu anh, nên nhớ chúng ta chia tay rồi. Theo dõi người khác như vậy là phạm pháp đấy. Cô cương quyết gạt hắn ra khỏi cuộc đời mình. Theo dõi và cầu xin càng làm tôi thêm ghê tởm anh hơn. Không biết năm đó tôi bị gì mà nhìn chúng người như anh. Mỗi khi nghĩ lại đều khiến tôi rất bực. Xin anh đấy tha cho tôi đi. Anh lấy cái quyền gì mà bắt tôi nghe theo lời anh? Thiên ý đứng dậy bỏ về. Cô sửng sốt nhìn vào bàn ăn trong một góc tối. Nơi đó phát ra sức uy hiếp khổng lồ. Ánh mắt người kia quá đỗi nguy hiểm. Đôi mắt rực lửa phóng thẳng về người Thiên ý. Cô sợ sệt quay mặt đi. Cảm giác sợ hãi quen thuộc kia không lẫn vào đâu được. Cảm giác bản thân nhỏ bé khi đứng trước tử thần chỉ có một người mang đến. Là Phó Mặc. Còn tình cảm của chúng ta thì sao? Chẳng lẽ không đọng lại chút gì trong tâm trí em sao? Anh chỉ phạm một lỗi rất nhỏ thôi mà em. Thiên ý càng tránh né Hữu Danh càng sáp đến gần. Hắn muốn chạm vào cô nhưng bị cô lườm nên không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào nữa. Việc Thiên ý muốn làm nhất bây giờ là rời khỏi nơi đây. Tránh xa ánh mắt dữ tợn mà Phó Mặc dành cho mình. Có thể nói Thiên ý đã nhìn thấu tương lai của bản thân tăm tối đến mức nào. Cô vung tay tát vào mặt Hữu Danh. Nặng nề tuôn ra lời cảnh cáo. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh. Chúng ta đã chia tay rồi. Đừng theo tôi nữa. Anh sẽ chẳng có kết quả tốt đâu. Thiên ý chạy đi như ma đuổi phía sau. Ngay cả nói lời tạm biệt với Nhi Lan cũng không thể. Về đến nhà, Thiên ý trốn trong phòng chờ đợi cơn cuồng nộ như vũ bão đổ ập lên người mình. Quả nhiên giống như suy đoán. Phó Mặc mang theo khí thế bức người xuất hiện trước mặt cô. Còn chưa đợi Thiên ý nói gì, hắn đã vung tay giáng xuống bạt tay khiến cả người Thiên ý lảo đảo. Mọi thứ trong căn phòng quay cuồng. Phó Mặc nghiến răng tóm phần tóc sau đầu cô giật ngược về sau. Hắn nói, tôi cho cô tự do ra vào ngôi nhà này không phải để cô tìm đến người đàn ông khác. Có gan làm không có gan nhận à, thấy tôi sao lại bỏ chạy. Thiên ý nhăn mặt, cảm nhận rõ ràng cơn đau tê dại từ da đầu. Cô thử gỡ tay hắn ra nhưng bất thành. Thiên ý khó khăn cất lời. Không phải vậy đâu, là anh ta tự tìm đến tôi. Tôi đã cắt đứt quan hệ với anh ta từ rất lâu rồi. Phó Mặc hừ lạnh. Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Không, anh sẽ không tin tôi, nhưng anh tin vào phán đoán của mình. Ngọn lửa điên dại dưới đáy mắt Phó Mặc dần thu nhỏ. Bàn tay tóm tóc Thiên ý nới lỏng cuối cùng buông ra. Hắn xoay lưng bỏ đi để lại nỗi hoang mang lo sợ cho riêng Thiên ý. Phó Mặc trở về phòng mình. Căn phòng nằm tại lầu 4. Nơi mà mọi người không thể đặt chân tới. Căn phòng chính là nơi duy nhất Phó Mặc có thể thả lỏng tâm trí. Nơi chứa đựng mọi phẫn hận mà hắn chôn vùi bấy lâu nay. Phó Mặc ngả lưng lên chiếc sofa đen dài. Làn khói trắng bao quanh khuôn mặt. Che khuất đôi mắt mệt mỏi chán trường mơ màng ẩn hiện trong làn khói. Thú thật hôm nay hắn được đối tác mời đến dùng bữa. Lại vô tình chứng kiến cuộc tranh cãi giữa cô và bạn trai cũ. Hắn không ngốc, từ hành động thái độ của cô cũng đủ để hắn hiểu đầu đuôi ngọn nguồn. chỉ là không biết vì sao Phó Mặc lại cảm thấy tức giận. Có lẽ vì cô còn để người cũ dây dưa, hoặc chỉ đơn giản là hắn cảm thấy không thoải mái. Nửa bên mặt bị đánh của Thiên Ý sưng to, dù trải qua một đêm làn da vẫn còn chưa hết đỏ. Nhìn gương mặt mình trong gương, Thiên Ý buồn rầu lấy tóc che đi. Theo thói quen hàng ngày, cô sẽ giúp dì Siêm chuẩn bị bữa sáng. Ở lối xuống cầu thang, cô vô tình đụng mặt Hiển Vinh. Hiển Vinh hỏi, mặt cô làm sao thế? Dù đã dùng lấy tóc che mặt nhưng Hiển Vinh vẫn nhìn thấy món quà mà Phó Mặc ban tặng tối qua. Thiên Ý rụt rè phủ lên phần sưng đỏ, né tránh ánh mắt xăm soi của Hiển Vinh. Không có gì đâu, tôi bị dị ứng nên mặt như vậy. Thật à? Thiên Ý quả quyết. Là thật. Thấy cô như không muốn nói, Hiển Vinh cũng không ép. Ngay lúc này chuông điện thoại của Thiên Ý vang lên. Nhìn dãy số hiện trên màn hình, Thiên Ý vội vã bấm tắt. Sau khi bị hữu danh quấy rối, cô đã nhiều lần đổi số điện thoại. Vậy mà không hiểu bằng phép thần kỳ nào đó, hắn đều tra ra số của cô. Thấy Thiên Ý có phần căng thẳng, Hiển Vinh ân cần quan tâm. Sao cô không nghe máy? Là kẻ xấu gọi đến à? Thiên Ý lắc đầu nguầy nguậy. Giữa đôi mày xinh đẹp hiện lên nét yêu sầu. Cô đáp, chỉ là tôi không muốn nghe thôi. Câu nói này trực tiếp khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Hiển Vinh cúi đầu cười thầm. Bạn trai cũ gọi đến đúng không? Thiên Ý sửng sốt, lắp ba lắp bắp. Sao? Sao anh biết? Hiển Vinh bĩu môi tỏ ra thản nhiên. Trong nhà này có cái gì mà tôi không biết đâu. Nghĩ cũng đúng. Hiện tại thân phận của cô là sống nhờ trong nhà người ta. Mọi hành động đều được camera giám sát ghi lại. Muốn trốn cũng khó. Vừa nhìn thấy Thiên Ý, dì Siêm như bắt được vàng. Dì đặt khay thức ăn vào tay Thiên Ý, giọng lanh lảnh. Tôi định gọi cô thì cô đã xuống rồi. Cậu chủ có căn dặn cô mang thức ăn lên phòng làm việc cho cậu ấy. Thiên Ý trợn to mắt cả kinh. Hôm nay anh ta không đến công ty sao dì? Thấy dì Siêm ậm ừ, Hiển Vinh tiếp lời. Hôm nay là giỗ mẹ tôi. Vào ngày này anh ấy thường không đến công ty. Thiên Ý xê ấn môi dưới. Nửa bên mặt truyền đến cơn đau tái tê. Cô không muốn đối mặt với con người đó thêm lần nào nữa. Mỗi khi gặp nhau hắn đều ban tặng cho cô những bạt tai hay tiếng mắng chửi. Dường như hành hạ cô chính là thú vui của Phó Mặc. Thiên Ý siết chặt khay thức ăn trong tay. Dẫm lên từng bậc thang như dẫm lên gai nhọn. Biết làm sao được, ai bảo cô là nô lệ chứ? Nô lệ thì phải phục tùng chủ nhân vô điều kiện. Thấy cửa phòng không khóa, Thiên Ý rón rén bước vào. Phó Mặc nằm trên ghế mở mắt nhìn trần nhà chân chân. Thậm chí còn không quan tâm ai đang đứng trước mặt mình. Thiên Ý đặt nhẹ khay thức xuống. E dè cất tiếng gọi. Anh, tôi mang thức ăn lên rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài đây. Nhặt cà rốt đi. Phó Mặc ra lệnh. Giọng nói khàn khàn. Nhớ đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu vì ăn cà rốt lần trước. Thiên Ý bặm môi, gương mặt đỏ bừng vì giận. Cô gặng hỏi. Vì sao anh lại làm khó tôi? Tôi đã hỏi dì Siêm rồi. Anh không hề ghét ăn cà rốt. Anh bảo tôi ăn hết chúng có phải vì biết tôi bị dị ứng cà rốt không? Phó Mặc cười nhếch mép. Hắn liếc mắt nhìn cô. Đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm. Cảm giác thế nào? Tiếp thu thứ mà bản thân ghê tởm có phải khó chịu lắm không? Sao? Thiên Ý lùi về sau hai bước. Cánh môi run rẩy va vào nhau. Phó Mặc liếc nhìn khay thức ăn trên bàn, cổ họng khô rát khiến hắn nổi cáu. Mà điều càng làm hắn phát bực hơn chính là ánh mắt Thiên Ý nhìn hắn. Sợ hãi cùng bài xích. Chỉ mới có vài sợi cà rốt cô đã không chịu nổi rồi. Vậy còn bà ấy thì sao? Cùng với câu hỏi đó, khay thức ăn bị Phó Mặc hất đổ. Hắn bật dậy, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Thiên Ý. Bàn tay đút vào túi quần cướp lấy di động của cô. Thiên Ý vươn tay muốn giành lại. Nhưng khi chạm đến ánh mắt của Phó Mặc, cô lại e sợ rụt tay về. Phó Mặc tra rất nhanh. Ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình. Chưa tới vài giây sau, dãy số điện thoại cùng dòng tin nhắn của hữu danh đập vào mắt hắn. Thiên Ý ngớ người hồi lâu. Có thể vừa nãy mải mê nói chuyện với dì Siêm và Hiển Vinh nên cô không phát hiện có tin nhắn đến. Dòng tin nhắn ngắn gọn chứa chan tình cảm của hữu danh vô tình đẩy Thiên Ý vào thế khó. Cô nuốt nước bọt mắt nhìn Phó Mặc mỉa mai. Đã chia tay rồi mà vẫn còn nhắn tin cho nhau. Tôi nên xem là cô lương thiện hay lẳng lơ đây. Bất kể thằng đàn ông nào cũng không tha. Phó Mặc gõ lên màn hình. Mỗi đêm anh đều nhớ em. Cô từng ngủ với nó rồi hả? Thiên Ý nặng nề thở ra. Sợ sệt trả lời. Không có. Đến cả ôm hôn tôi cũng chưa từng. Vậy sao? Là tôi hiểu lầm rồi. Phó Mặc nhẹ nhàng lên tiếng. Nhìn cô với vẻ trìu mến dịu dàng. Càng như thế Thiên Ý càng thêm sợ. Thà hắn cứ nổi giận cứ quát mắng cô còn dễ chịu hơn. Đằng này hắn không nói gì cứ nhìn cô rồi cười. Cách chương.